Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 92, nam nhân nàng ta nhìn chúng, nhất định phải có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử Thục cũng nhận được thiệp mời của công chúa. Nàng ta vui mừng đến mức sắp nhảy dựng lên. Bảo Châu, ngươi mau đi dò la xem. Thế tử Trấn Nam Vương mấy ngày nữa có đi dự tiệc không? Ta nhớ hôm đó là ngày nghỉ. Bảo Châu cười hì hì đáp. Tiểu thư, vừa rồi lúc thập công chúa đưa thiệp mời đến, nô tỳ đã dò hỏi rồi. Cung nữ kia nói, tất cả công tử đích xuất chưa thành thân của quan viên nhị phẩm trở lên trong kinh thành đều được mời. Thế tử Trấn Nam Vương nhất định sẽ đến. Nói đến đây, nụ cười trên mặt nàng ta nhạt dần. Nhưng, đại tiểu thư nhất định cũng sẽ đến. Tâm trạng tốt đẹp của Dương Tử Thục tiêu tan không còn tăm hơi. Nàng ta mặt mày hung dữ, căm hận nói, tiện nhân không biết điều đó. Sao cứ phải tranh giành với ta? Ta đã nói rồi, thế tử Trấn Nam Vương là nam nhân ta nhìn chúng. Sao nàng ta dám không nhường cho ta? Ta dù sao cũng là tiểu cô của nàng ta. Chẳng lẽ nàng ta không biết nhường nhịn trưởng bối sao? Giá như nàng ta không có đứa cháu gái này thì tốt rồi. Vậy thì hôn ước với thế tử Trấn Nam Vương chắc chắn sẽ rơi vào tay nàng ta. Bảo Châu không dám tiếp lời. Nàng ta rót một chén trà đưa đến trước mặt Dương Tử Thục. Tiểu thư, người uống ngụm trà hạ hỏa đi à, nô tỳ thấy. Đối đầu trực tiếp với đại tiểu thư không phải là cách hay. Dạo này đại tiểu thư lợi hại lắm, ai cũng không chiếm được tiện nghi của nàng ta đâu. Tiểu thư đừng hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó không những không khiến đại tiểu thư gặp xui xẻo. Ngược lại còn rước họa vào thân. Vậy thì được không bù mất rồi. Dương Tử Thục biết chuyện hôm qua Vĩnh Ninh hầu phủ suýt chút nữa bị người ta tính kế. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Là Thái tử Điện Hạ ghi hận Dương Vũ Phi, mới bày mưu hãm hại nàng. Dương Vũ Phi lại gian xảo cứ như hồ ly. Không những không bị nàng ta hạ bệ, mà đạo sĩ Vu Oan nàng ngược lại bị đánh chết. Cho nên dù nàng ta có hận đến C, H, E, T đi sống lại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nói xem, chẳng lẽ không có cách nào phá hủy hôn sự của Dương Vũ Phi và Thế tử Trấn Nam Vương sao? Ta khó khăn lắm mới thích một nam nhân như vậy. Dương Tử Thục đau khổ đến mức đập đầu. Giá mà Dương Vũ Phi bị người ta làm nhục thì tốt rồi. Hoặc là nàng ta bị hủy dung. Gãy chân gãy tay, Diêu Minh Cẩn chắc sẽ không yêu nàng ta nữa đâu nhỉ. Thái Dương Bảo Châu giật giật, vị chủ tử này của nàng ta ngang ngược tùy hứng, lòng đố kỵ rất mạnh. Phàm là thứ nàng ta nhìn chúng, đều phải dùng mọi thủ đoạn cướp lấy. Bây giờ lại nảy sinh ý định G, I, E, C cháu gái. Sau này gặp phải tình cảnh khó khăn. Có phải nàng ta nha hoàn tâm phúc này sẽ là người đầu tiên bị vứt bỏ không? Tiểu thư, bây giờ việc quan trọng nhất là chuẩn bị y phục và trang sức cho buổi yến tiệc lần này. Còn phải có một lớp trang điểm tinh xảo. Nô tỳ thấy, thế tử Trấn Nam Vương chắc chắn cũng là một nam nhân háo sắc. Nếu tiểu thư có thể trấn áp quần phương, lại biểu diễn tài nghệ kinh người trước mặt mọi người, thế tử nhất định sẽ yêu tiểu thư. Nàng ta dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa thế tử chưa chắc đã không thích tiểu thư, chỉ là chàng và đại tiểu thư đã có hôn ước, lại có nhiều người nhìn như vậy, chàng nhất định phải giả vờ cẩn trọng một chút. Nếu tiểu thư có thể luôn duy trì hình tượng hoàn mỹ ôn nhu lại cao quý, thế tử nhất định sẽ bị vẻ đẹp của tiểu thư chinh phục. Vì vậy vào lúc này, tiểu thư không thể tính kế đại tiểu thư, ít nhất là không thể đích thân ra mặt. Nếu để thế tử biết được tiểu thư làm chuyện xấu, e rằng chàng sẽ mất hết hảo cảm với tiểu thư. Vậy thì được không bù mất rồi. Dương Tử Thục dường như đã nghe lọt tai lời nói của Bảo Châu. Trong mắt hiện lên tia sáng khó hiểu. Ngươi nói đúng, ta tuyệt đối không thể tự mình ra tay. không thể hủy hoại hình tượng tốt đẹp trong lòng Diêu Minh Cẩn. Những chuyện tàn nhẫn hèn hạ đó, cứ để người khác làm thay nàng ta là được. Bảo Châu, chúng ta đi tìm nương ta, có vài chuyện cần nương ta ra mặt. Dương Tử Thục lại trở nên tràn đầy sinh lực, vội vàng đi tìm lão phu nhân. Nương, người giúp con làm một chuyện đi, con nhớ mấy người con của cậu đều chưa thành gia lập thất. Người bảo bọn họ đến hầu phủ ở một thời gian đi. Tử Thục, con lại muốn làm gì? Lão phu nhân cảnh giác hỏi. Bà không cho rằng con gái mình là loại người coi trọng họ hàng. Cũng không có gì, chỉ là thấy trong phủ quá vắng vẻ, có mấy người anh em họ đến chơi, thêm chút vui vẻ cho gia đình. Lão phu nhân hiển nhiên không tin lời nàng ta. Nương, ôi chao, sao người lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Cứ phải hỏi đến cùng. Thôi được rồi, vậy con nói thật với người. Dương Tử Thục ghé vào tai lão phu nhân nói nhỏ vài câu. Con điên rồi sao? Nếu bị chị dâu con phát hiện, bà ấy sẽ lột da con ra đấy. Chị dâu con chính là một bà điên, chuyện gì cũng làm ra được. Con còn dám đi chọc bà ấy sao? Dương Tử Thục lại không cho là vậy. Chị dâu nàng ta nổi điên cũng chỉ giỏi bắt nạt người trong nhà thôi. Chẳng lẽ bà ấy thật sự dám đối đầu với mấy đứa cháu trai cao to lực lưỡng của mình sao? Vậy thì đừng để bà ấy phát hiện ra là được rồi. Chỉ cần không có chứng cứ, cho dù bà ấy có nghi ngờ con thì cũng không làm gì được. Chuyện này người bảo anh họ làm sạch sẽ một chút. Chỉ cần hủy hoại Dương Vũ Phi, con sẽ được như ý nguyện. Nương, chẳng lẽ người không muốn con gả cho một chàng rể như ý sao? Thấy lão phu nhân không nói gì, Dương Tử Thục liền ăn vạ khóc lóc. Nương chắc chắn không thương con. Nếu người thương con, sẽ không để con ở vậy đến già. Con đã 20 tuổi rồi, vẫn chưa định ra người ta. Sau này sao có thể gả được tốt? Nếu không con cũng C-H-E-T quách cho xong, khỏi phải mất mặt trước người khác, khỏi phải cãi nhau với đại ca và đại tàu. Đừng khóc nữa, nương đáp ứng con, bảo cháu con đến chơi, giúp con làm chuyện đó. Thái Dương lão phu nhân giật giật, phiền não nói, vẫn là nương thương con. Vậy con chờ tin tốt của anh họ. Hai ngày sau, cháu trai Đồng Cao Cường và Đồng Phú Quý nhà mẹ đẻ lão phu nhân đến Vĩnh Ninh hầu phủ chơi. Mọi người trong Vĩnh Ninh hầu phủ nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Lão phu nhân cười đến không ngậm được miệng. Cao Cường, Phú Quý, các con khó khăn lắm mới đến một chuyến. Nhất định phải ở lại thêm vài ngày rồi hãy về. Có phải làm phiền cô quá không? Người trong hầu phủ bận rộn như vậy, chúng con ở đây cũng không tiện à? Sao lại không tiện? Ở lại 5 ngày 10 ngày thì có làm sao? Các con đã đính hôn chưa? Đồng Cao Cường và Đồng Phú Quý nhìn nhau, có chút ngượng ngùng nói, tiểu cô, chúng con vẫn chưa tìm được cô nương thích hợp, nên đều chưa đính hôn à? Cha mẹ bảo chúng con đến thăm cô, cũng là muốn nhờ cô giúp đỡ dò hỏi xem, có cô nương nhà nào tốt không? Nếu thích hợp, chúng con có thể gặp mặt xem sao? Cô nương ở kinh thành đều rất kén chọn, nhà các con ở Xuyên Châu, e rằng không dễ tìm đâu. Đồng Cao Cường do dự một chút mới nói, cha con nhận được lệnh điều động rồi à, sắp vào kinh làm quan, là biên tu chính thất phẩm, chắc sẽ không về Xuyên Châu nữa. Đúng vậy tiểu cô, cha con cũng phải đi theo Sở Vương vào kinh làm việc, cho nên cha mẹ con nghĩ vẫn nên tìm cô nương ở kinh thành thành thân thì hơn, sau này thê tử về nhà mẹ đẻ thăm người thân cũng sẽ tiện hơn. Dương Tử Thục lập tức nũng nịu nói, nương, người giúp cháu trai dò hỏi một chút đi mà, hoặc là đích nữ nhà nhỏ, hoặc là thứ nữ nhà cao cửa rộng, chỉ cần thích hợp, đều có thể gặp mặt xem sao, nếu thành thì càng tốt, nếu không thành, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Dương Vũ Phi vừa ăn cơm, trong lòng lại không kìm được mà cảnh giác, nàng không cho rằng hai nam nhân trẻ tuổi ở lại hầu phủ mấy ngày sẽ đơn thuần như vậy. trực giác mách bảo nàng, hai nam nhân này ẩn chứa nguy hiểm khó nói. Dương Tử Thục kiêu căng ngạo mạn, mắt cao hơn đỉnh đầu, chưa bao giờ coi trọng họ hàng, bây giờ lại nhiệt tình quá mức, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được nhất định có âm mưu. Nàng phải nâng cao cảnh giác mới được. Lão phu nhân như sợ hãi. Được, đến lúc đó ta sẽ giúp các con dò hỏi, hy vọng có thể giúp các con tìm được thê tử vừa ý, như vậy đã hài lòng chưa? Vậy chúng con xin cảm ơn cô trước ạ. Đồng Cao Cường và Đồng Phú Quý ở lại Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Bọn họ cứ như thật sự đến kinh thành thăm người thân và mua nhà. An phận thủ thường, ngay cả liếc mắt nhìn nữ quyến trong phủ cũng không có. Càng như vậy, Dương Vũ Phi càng cảm thấy bất an, càng khẳng định bọn họ đang âm mưu chuyện xấu. Mấy ngày thời gian trôi qua trong nháy mắt, ngày mai chính là ngày nàng phải tham gia tiệc nướng thịt. Buổi tối, Dương Vũ Phi chuẩn bị xong y phục và trang sức sẽ mặc vào ngày mai. Ngay cả son phấn cũng chuẩn bị sẵn sàng, rồi đi ngủ sớm. Nửa đêm, nàng bị ôm vào một lồng N, G, Ư, C ấm áp tỏa ra hương thơm thanh mát. Nam nhân áp vào cổ nàng, hôn lên đó với tình yêu vô hạn. Cho dù đang ngủ say, Dương Vũ Phi ngửi thấy mùi hương đó, cũng biết là Diêu Minh cần đến. Tay nam nhân men theo vòng eo thon thả mềm mại của nàng chậm rãi di chuyển lên trên, rơi xuống. Dương Vũ Phi bừng tỉnh, nàng bị nụ hôn bá đạo mãnh liệt của Diêu Minh Cẩn làm cho thở không nổi. Không thể không đẩy nam nhân nóng như lò lửa ra. A Cẩn, sao chàng lại nửa đêm xông vào phòng thiếp? Chàng như vậy thiếp thật sự rất đau đầu. Diêu Minh Cẩn thở hổn hển, ôm nàng, để nàng dựa vào vai hắn. Ta cũng không biết vì sao, hôm nay nhớ nàng ra giết. Luôn có cảm giác bất an, không yên tâm về nàng, nên đến xem nàng. Trong bóng tối, Dương Vũ Phi cảm nhận được cơ thể nam nhân căng cứng. Cho dù nàng không nhìn rõ mắt chàng, cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi và quan tâm của chàng. Chút khó chịu trong lòng nàng tan biến không còn tăm hơi. Nàng thả lỏng toàn thân dựa vào lòng chàng. Chàng đoán không sai. Cháu trai mấy năm nay chưa từng đến của tổ mẫu ta hai ngày nay đến thăm người thân. Tiểu cô của thiếp, người mà ai cũng không vừa mắt, lại rất nhiệt tình với bọn họ. Thiếp có một dự cảm rất mãnh liệt. Bọn họ nhắm vào thiếp, muốn hại C, H, E, T thiếp, hoặc là khiến thiếp thân bại danh liệt. Tiệc nướng thịt ngày mai nói không chừng bọn họ cũng sẽ đến. Diêu Minh Cẩn nghiến răng nói. Nếu bọn họ dám bất lợi với nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Ta sẽ khiến bọn họ đều trở thành người chết. Dương Vũ Phi còn muốn nói gì đó. Diêu Minh Cẩn che miệng nàng lại. Hạ giọng nói, đừng nói chuyện. Bên ngoài phòng nàng có người đang đi lại. Để ta xem sao. Diêu Minh Cẩn xuống giường, áp sát vào sau cửa, liền nghe thấy tiếng bước chân nam nhân bên ngoài, kèm theo tiếng dầu hỏa đổ lên cửa gỗ. Chẳng mấy chốc, trên cửa sổ đã bị khoét một lỗ, một ống thổi được đưa vào, khói mù mịt tỏa ra, mùi thuốc mê nồng nặc lan tỏa. Đỗ Quyên và Bách Linh canh giữ bên ngoài lập tức hôn mê bất tỉnh. Đối với những chuyện xảy ra sau đó, hoàn toàn không hay biết gì. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng kẹt. Khóa cửa bị người ta mở từ bên ngoài. Diêu Minh Cẩn phản ứng rất nhanh, lập tức tìm chỗ ẩn nấp. Dương Vũ Phi trên giường cũng nằm xuống nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say. Hai người đàn ông đi đến bên giường. Keng, một tiếng, đoản kiếm ra khỏi vỏ, cao cao giơ lên, cách trương.